Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414 ngươi hảo, Tang Thi Vương 15, chương 414 ngươi hảo, Tang Thi Vương 15 Hoắc Tư nghe lúc này đáp, mày một chọn, Dạ Minh Châu, có thể làm người ôm ngủ Dạ Minh Châu. Vậy không có khả năng là tiểu viên, ít nói cũng muốn có người đầu như vậy đại, này đam mê. Cũng thật thiêu tiền a, Nam Nhiễm nói liền hôn mê qua đi, yên tĩnh dưới. Hoắc Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua Trúc Băng, thân thể dựa vào ghế dựa phía sau lưng thượng. Thanh âm chậm rãi rơi xuống, người đối một cái mới vừa nhận thức nữ hài tử tốt như vậy. Không sợ nàng đem ngươi bán. Hoắc Tư trong miệng nữ hài tử nói chính là Nam Nhiễm mơ siêu xem các nàng hai ở chung trạng thái. Vốn tưởng rằng là nhận thức thật lâu, ai có thể nghĩ đến. Thế nhưng là vừa nhận thức, hơn nữa tên cũng là mới biết được Trúc Băng thanh âm lãnh đạm sẽ không, Hoắc Tư mày giật giật. Không có nói cái gì nữa, cho dù là ngắn ngủi ở chung. Nhưng cũng biết cái này đôi mắt không tốt nữ hài không phải cái thiện tra, hắn đã là biết. Trúc Băng cũng khẳng định đã nhìn ra, ở như thế dưới. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy ở chung. Trúc Băng là có bao nhiêu tin tưởng này nữ hài. Cùng với bên ngoài hoàng hôn, quang huy chiếu rọi đại địa, bên ngoài ánh nắng chiều lửa đỏ sáng lạn. Thổi quét hơn phân nửa cái không trung. Nhìn qua phá lệ mỹ lệ bao la hùng vĩ, hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê chiếu rọi ở Nam Nhiễm bên trái trên má tinh tế da thịt, đẹp trắng nõn sườn mặt, mặt trên một đạo rất dài vết thương, xỏ xuyên qua toàn bộ bên trái gương mặt chẳng sợ đã kết vảy. Nhưng là nhìn như cũ cảm thấy dữ tợn, Nam Nhiễm vẫn luôn an tĩnh ngủ. Từ hoàng hôn trạng vạng mãi cho đến thái dương hoàn toàn che giấu. Đêm tối tiến đến, cho đến phía trước xe buýt dừng lại. Ở một chỗ tiểu đồi núi thượng tính toán toàn viên nghỉ ngơi, hôn mê Nam Nhiễm rốt cuộc tỉnh lại, mở to mắt, bởi vì đôi mắt thượng mang theo màu trắng băng vải. Hơn nữa bên ngoài sắc trời đã đen, cho nên thấy không rõ chung quanh. Đi theo, nàng đầu liền từ Trúc Băng trên vai rời đi, dựa vào bên cạnh pha lê thượng, có chút tái nhợt môi. Giật giật đói bụng, hai chữ thổ lộ, Trúc Băng nhấc lên mi mắt. Nhìn nàng lại một bộ muốn mơ màng sắp ngủ quá khứ bộ dáng, cho nên nàng lời này ý tứ là làm chính mình cho nàng đi tìm ăn. Nghĩ đến nàng mất máu cứu chính mình cảnh tượng tính. Thiếu nàng, lãnh đạm mở miệng chờ, nói xong. Trúc Băng từ trên xe đi rồi đi xuống, này toàn viên nghỉ ngơi đội ngũ cũng là phân vài bát một bát. Là người già phụ nữ và trẻ em. Lấy Nam Tiểu Nhiễm cùng Hòa Tình cầm đầu, tại chỗ nhóm lửa đùa nghịch chén đũa, làm một ít hậu cần công tác, một bát là không có dị năng tuổi trẻ lực tráng tiểu tử. Này một đợt liền ở phụ cận cẩn thận tuần tra, thuận tiện chào chút thỏ hoang gà rừng tới ăn, còn có một bát đó là dị năng giả tụ lại, nghe nói đồi. Núi phía dưới cách đó không xa có biệt thự đàn, dị năng giả nhóm tổ đội liền đi càn quét một bát. Bổ sung một chút vật tư, xe jeep thượng Hoắc Tư ba người đi theo dị năng giả đội ngũ xuất phát. Trúc Băng cùng Nam Nhiễm giữ lại, Trúc Băng từ xe jeep trên dưới đi thời điểm. Nàng vốn chính là đối này đó nồi chén gáo bồn gì đó không quá quen thuộc, liền tự giác gia nhập. Chung quanh tuần tra đội ngũ, ước chừng nửa giờ tả hữu, Trúc Băng dẫn đầu trở về. Trong tay còn chộp tới 5 con gà rừng thỏ hoang, nàng đem được đến đồ vật đặt ở lửa trại bên. Thực mau, liền có người tới đón thế thu thập nhìn này mấy chỉ phì nộn gà rừng thỏ hoang. Vị kia bác gái cao hứng nói, hôm nay buổi tối rốt cuộc có thịt ăn. Đánh đánh the mơ siêu, vừa nói. Bác gái một bên đôi Trúc Băng khen ngợi cùng cảm tạ, lúc này. Bên cạnh ngồi ở đống lửa bên Hòa Tình. Lãnh chào một câu, bác gái, thế nào, ở nàng không có tới phía trước, chúng ta là vẫn luôn bạc đãi ngươi, không làm ngươi ăn cơm no. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.